Thí Thiên Đao chương 1470 Ma Quân Uy Vũ và NBSP, góc truyện audio.com. Thời gian Gia Cát Xương Phong rời khỏi Thiên Lộ thậm chí còn sớm hơn Ma Quân và Tiểu Điệp trên Thiên Lộ, gã ta muốn đột kích cảnh giới đế chủ nhưng thất bại, bị Sở Mặc chiếm được đạo quả. Gia Cát Xương Phong thân chịu trọng thương, sau đó càng thêm xui xẻo là Thiên Lộ của gã cũng theo đó mà chấm dứt, bị cưỡng chế đuổi ra khỏi Thiên Lộ cho tới khi những người canh giữ lối vào Thiên Lộ cơ bản còn không dám tin vị đại nhân trẻ tuổi của Gia Cát gia không ngờ lại không hề nâng cao được chút nào đã bị Thiên Lộ đá ra rồi. Đây quả thực là một điều không thể tin nổi. Chuyện này lúc đó còn dẫn đến chấn động một phen. Mặt đối mặt với đủ câu hỏi của bên ngoài, Gia Cát gia từ đầu đến cuối đều nói năng thận trọng, hoàn toàn không đáp lại câu nào, nhưng một vài dự đoán vẫn đoán khá đúng. Trong đó một phán đoán gần với chân tướng nhất chính là có rất nhiều người nhận định chuyện này nhất định có liên quan đến Sở Mặc. Gia Cát gia ở thiên giới tuyệt đối cũng coi là một trong những thế lực cao nhất, người dám xuống tay với Sở Mặc mặc dù có nhưng cũng không nhiều, có lá gan lại có thực lực như thế thì càng ít hơn. Sở Mặc tuyệt đối xem như có lá gan, còn có thực lực đó, cứ nhìn vào việc rất nhiều đại lão cảnh giới đế chủ mà Sở Mặc còn coi thường không thèm để ý, Sở Mặc không thèm để vào mắt, nhưng những người cùng cảnh giới thậm chí trong đám người cảnh giới cao hơn Sở Mặc cũng là vô địch. Điểm đó gần như không ai phủ nhận. Gia Cát Xương Phong mặc dù là đại lão cảnh giới chân tiên nhưng với đối phương là Sở Mặc to gan lớn mật, sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không nói chính xác được, nhất là hai bên thù hận sâu đậm. Gia Cát gia liên tiếp muốn sát hại Sở Mặc, Sở Mặc cũng không ngừng phản kích. Lần gần đây nhất chính là Gia Cát gia trên đường đến thành Thiên Vực muốn vượt qua, đánh chiến thuyền của Tử Yên đế chủ, kết quả là bị Tử Yên đế chủ mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp, khiến Gia Cát gia tổn thất nghiêm trọng và thê thảm, ăn một cú thua đau. Cho nên, Gia Cát Xương Phong thất bại trên Thiên Lộ 8/9 là có liên quan không ít thì nhiều tới Sở Mặc, nhưng từ đầu đến cuối, Gia Cát gia đều không đáp trả gì cả. Tất cả đó cho đến tận khi Ma Quân và Tiểu Điệp Quang Minh Chính Đại đánh đến tận cửa, rốt cục mới rõ ràng chân tướng. Gia Cát gia ở thành Thiên Vực tổng cộng có 6 đại lão cảnh giới đế chủ, trong đó có một đại lão cảnh giới đế chủ thất trọng, 3 đế chủ lục trọng, 1 đế chủ ngũ trọng, còn có 1 đế chủ nhị trọng là Gia Cát Lãng. Có thể nói, đặt ở bất kỳ nơi nào đây cũng đều là một thế lực cường đại không thể khinh thường. Vốn là Gia Cát gia hận thấu xương Sở Mặc, đối mặt với việc Ma Quân và Tiểu Điệp đến tận nhà khiêu khích, quả thực là tức giận không nhịn được. Gần như tất cả mọi người đang cười lạnh, cảm thấy sư phụ và sư nương của Sở Mặc quả thực là điên rồi, chủ động đến cửa để chịu chết. Ngay từ đầu người ra tay là Gia Cát Lãng, theo gã ta, giết gà cần gì tới dao mổ trâu. Đối phó với hai kẻ yếu này, một mình gã là đủ rồi. Kết quả là ở bên ngoài thành Thiên Vực, Gia Cát Lãng bị một cái tát của Ma Quân đập cho vỡ đầu, cả người cả nguyên thần đều chết. Cả một kích này làm 5 đại lão cảnh giới đế chủ còn lại của Gia Cát gia, đồng thời cũng làm những người đến xem náo nhiệt sợ ngây người, ai cũng không thể tưởng. Góc truyện audio.com. Được, trước khi tiến vào Thiên Lộ, một tu sĩ có tu vi gần tới Đại La Kim Tiên trong khoảng thời gian ngắn không ngờ lại tăng đến cảnh giới cao như thế. Trong nháy mắt đã giết một tu sĩ đế chủ nhị trọng, điều này ít nhất cần thực lực đế chủ lục thất trọng mới có thể làm được. Nhất là một Đại La Kim Tiên chợt tăng đến cảnh giới đế chủ, trong lúc đó phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể thích ứng được. Nhưng người này, dường như là cơ bản không cần thích ứng. Dường như vốn dĩ ông ấy nên là đại năng kinh tài tuyệt diễm như này vậy. Ma Quân một trận chiến làm thiên hạ kinh sợ, nhưng càng làm người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Gia Cát gia còn lại 5 tên đại lão đế chủ hình thành chiến trận, bao vây hai người Ma Quân và Tiểu Điệp lại, muốn đánh chết hai người kia tại chỗ. Bởi vì chuyện đã đến nước này, đã nhảy lên trình độ vinh dự của gia tộc. Đường đường là Gia Cát gia bị người như vậy đánh đến tận cửa, đánh chết một tên đế chủ. Nếu không trả thù được, vậy sau này làm sao sống yên ở thiên giới? Còn nói gì đến Linh Đơn Đường trở thành nơi buôn bán đan dược lớn nhất thiên giới? 5 tên đại lão đế chủ đều mang danh cường nhân nhiều năm. Chiến lực của bọn họ thậm chí không thể hoàn toàn suy đoán dựa vào cảnh giới được. Ví dụ như tên đại lão đế chủ thất trọng thiên, chiến lực của y tuyệt đối mạnh hơn đế chủ thất trọng thiên mới tấn thăng như Tiểu Điệp. Nhưng làm tất cả mọi người đều chấn động vô cùng là chiến lực của Tiểu Điệp tuy là không coi là quá kinh khủng, nhưng Ma Quân ở bên cạnh nàng. Quả thực là một sát thần cái thế. Kinh nghiệm chiến đấu và chiến lực của ông ấy đảo điên tất cả nhận thức của những người kia từng có với tu sĩ tiên giới. Đầu tiên là ông ấy ra tay, một đao chém bay tên tu sĩ đế chủ ngũ trọng thiên, nhanh và gọn đánh chết hoàn toàn tên tu sĩ kia ở trong hư không. Cái giá phải trả là trên người của ông ấy có hơn 2 miệng vết thương nhợt nhạt. Nhưng còn có Tiểu Điệp liều mình chống đỡ vì ông ấy. Vợ chồng đồng tâm, trình độ ăn ý khiến cho mọi người nhìn quá đủ. Tiếp đó 3 tên đại lão đế chủ lục trọng thiên bị một mình Ma Quân đánh cho trọng thương. Gia Cát gia chiến trận còn chưa có tác dụng gì cũng đã bị Ma Quân ra tay cực nhanh phá đi. Sau đó Ma Quân lại đập một kích về phía tên đại lão cảnh giới đế chủ thất trọng thiên, làm đối phương bị chấn động đến mức nội thương nghiêm trọng, lúc này mới dẫn Tiểu Điệp nhẹ nhàng bay đi. Trước khi đi để lại một lời nói, về sau các ngươi mà còn nhằm vào đồ đệ của ta một lần nữa, ta sẽ giết một đứa con cháu dòng chính của Gia Cát Gia các ngươi. Mạng của đồ đệ ta lớn hơn con cháu dòng chính Gia Cát Gia các ngươi nhiều. Rất khí phách, rất hung tàn, mạng của đồ đệ ta cũng lớn hơn số lượng con cháu dòng chính nhà các ngươi rất nhiều. Lời nói này sau khi truyền ra, toàn bộ thành thiên vực làm mọi người chấn động, đồng thời cũng không khỏi cảm thán, bọn họ biết rốt cuộc sự mạnh mẽ cứng rắn của Sở Mặc là từ đâu tới rồi. Cách chương.